Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 954, kinh thành luân hãm. 2/2, cầu nguyệt phiếu, tam đại hạch tâm công pháp. Đồng bộ tăng lên, đúng là không để Phương Nguyệt cảm thấy bất kỳ áp lực. Mà tại không băng kiếm pháp tăng lên tới tầng thứ 6 về sau. Khoảng cách cảnh giới đột phá độ chỉ kém sau cùng 5% mà thôi. Vân cấp về sau, muốn đẩy thuộc tính tiến hành cảnh giới tựa hồ trở nên càng ngày càng khó khăn. Không có suy nghĩ nhiều, cảm giác kinh thành còn xa. Phương Nguyệt liền bắt đầu học tập Hàn đại nhân lưu lại trong truyền thừa cái khác võ học. Cái này không học không biết, một học giật mình, tại đan dược điên cuồng trồng chất tình huống dưới. Hắn học tập những này tam đại hạch tâm công pháp bên ngoài võ học. Giống như ăn cơm uống nước bàn đơn giản. Căn bản không mang theo dừng lại. Toàn bộ học quá trình bên trong. Từ đốn ngộ đến học được đại thành. Căn bản chính là dùng không mất bao nhiêu thời gian. Phương Nguyệt lúc này tới hào hứng. Triệt để đầu nhập trong đó. Thời gian trôi qua rất nhanh. Làm Phương Nguyệt lấy lại tinh thần thời điểm. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi. Dạ sắc Lê Minh, học được tất cả, Hàn Bạch hệ truyền thừa võ học, lĩnh ngộ, không băng kiếm điển, ban thưởng nội lực cộng 300000 giờ. Ngự lực cộng 0, tá lực cộng 0, ngộ tính cộng 100, tuổi thọ cộng 100 năm. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc Lê Minh, bởi vì nội lực bộc phát, quỷ giá trị đột phá cực hạn, cảnh giới ẩn ẩn buông lỏng. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc Lê Minh, tu luyện có thành tựu, cảnh giới đột phá độ, đến 100%, đột phá cảnh giới. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi đột phá, vân cấp trung giai, cảnh, tăng lên đến, vân cấp cao giai, cảnh, ban thưởng HP cộng 90.000, ban thưởng ngự lực cộng 100.000, tá lực cộng 100.000, tuổi thọ cộng 200 năm. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc Lê Minh, cảnh giới đột phá độ, đến 100%, hậu tích bạc phát, đột phá cảnh giới, ban thưởng thuộc tính đặc biệt, ngộ tính, cộng 50, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc Lê Minh, tại, đủ số thuộc tính, tình huống dưới, hậu tích bạc phát, đột phá cảnh giới, ban thưởng thuộc tính đặc biệt, ngộ tính. Cộng 50, đột phá, lực lượng kinh khủng, từ thể nội hiện lên đi lên. Phương Nguyệt kích động mở ra thuộc tính liệt biểu. Tính danh, dạ sắc Lê Minh, cảnh giới, vân cấp cao giai, quỷ cảnh, lệ cấp cao giai, 100%, chấm ngoặc kép, linh căn, quỷ linh căn, trạng thái, quỷ rùa, ma nhãn, chấm ngoặc kép, HP điểm nội lực quỷ giá trị, 12 vạn. Ngự lực, 600.020, cơ sở, 600.000, trạng thái, tăng thêm, trừ 20, chấm ngoặc kép, tá lực, 600.020, cơ sở, 600.000, trạng thái, tăng thêm, trừ 20, chấm ngoặc kép, ngộ tính, 385, thuộc tính đặc biệt, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, quỷ phú. Đứng im thế giới, quỷ vòng, vũ cấp, không băng kiếm điển, tầng thứ 6, chấm ngoặc kép, nhân cấp võ học, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, chấm ngoặc kép, tiên thiên võ học, chấm ngoặc kép, hậu thiên võ học, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, năm 333 tháng 5, vân cấp, cao giai. Phương Nguyệt nắm chặt nắm đấm, rốt cục, khoảng cách kia vũ cấp chi cảnh. Chỉ thiếu chút nữa xa. Lật ra xe ngựa rèm. Thăm dò nhìn về phía trước đi. Kinh thành đã gần ngay trước mắt. Trên bầu trời. Mây đen lan lộn. Như hắc long bàn dương nanh múa vuốt bao phủ toàn bộ kinh thành. Đột nhiên. Mây đen phát ra một đạo chói mắt lôi minh. Lôi điện như mạng nhện che kín toàn bộ tầng mây. Chiếu sáng phía dưới kinh thành. Mà liền tại cái này một cái chớp mắt. Phương Nguyệt thấy được. Không dám tin một màn. Lôi minh phía dưới, chiếu sáng trong kinh thành, có một khỏa tản ra chói mắt linh quang thông thiên đại thụ. Ngay tại di động cao tốc, kia tựa như thế giới chi nhánh đồng dạng thông thiên đại thụ. Nhánh cây rắc rối khó gỡ, phân nhánh ra vô số chi nhánh, mỗi cái cành bên trên đều treo người, lít nhà lít nhít người, giống thịt khô đồng dạng, treo ở trên nhánh cây, theo thông thiên đại thụ di động mà chập chờn, dày đặc kinh thành mây đen, dưới tiếng sấm kinh thành, thịt người sắp xếp treo nhánh đại thụ, hết thảy tất cả, phảng phất thành một bức họa, làm người cả đời khó quên. Đợi đến lôi minh ánh sáng, dần dần suy yếu thời điểm, Phương Nguyệt thấy được, một người, một cái quen thuộc người. Trong chớp mắt, Phương Nguyệt con người bỗng nhiên co vào, cảm giác toàn thân huyết dịch đều phảng phất đông kết. Du, ti, ti, lôi minh ảm đạm, linh thụ biến mất, hết thảy quy về hắc ám. Chỉ có Phương Nguyệt tâm tình, kịch liệt chập trùng, du ti ti, làm sao lại bị treo ở trên cây? Nàng còn sống không? Gốc cây kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kinh thành đến cùng xảy ra chuyện gì? Phương Nguyệt hai mắt đỏ lên. Hết thảy, đều để Phương Nguyệt cảm thấy hoang mang không hiểu. Hắn nhìn về phía trong bóng tối kinh thành. Chỉ cảm thấy thời khắc này kinh thành, giống như một đầu là nằm trong bóng đêm cự thú. Mở ra miệng to như chậu máu. Sắp thôn phệ vạn vật. Tay, tại có chút phát run. Hắn tâm, đang hỏi chính mình, ta, còn muốn tiến vào nguy hiểm như thế kinh thành sao? Xe ngựa chẳng biết lúc nào, đã dừng lại, tùy hành tất cả mọi người đang nhìn hướng Phương Nguyệt. Hiển nhiên, vừa rồi cảnh sát, cũng không chỉ là Phương Nguyệt một người nhìn thấy, mà là tất cả mọi người, đều có thể dùng nhìn bằng mắt thường gặp. Sinh cùng tử, phảng phất tại trước mắt hóa thành hai con đường, tiến lên một bước. Liền là đi vào vực sâu, về sau một bước, liền là hối hận cả đời. Vừa rồi Du Ti Ti bị treo trên cây hình tượng, còn có cảnh Nham, Thanh Thần, Lâm Linh những người này mặt hiện lên Phương Nguyệt trong lòng. Cuối cùng Phương Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, mắt lộ ra kiên định, lên đường, vào kinh, người sẽ hối hận, tấm da dê, người khôi phục rồi, Phương Nguyệt trong lòng đại hỉ. Nhưng tấm da dê rõ ràng vẫn còn có chút suy yếu. Ngay cả giọng nói chuyện đều không bình thường sức sống, chỉ khôi phục một chút xíu. Bất quá không có biện pháp, đút ta kim thạch cùng ngân thạch đi. Ngươi phải vào kinh thành, không lực lượng của ta rất khó sống sót. Phương Nguyệt sắc mặt trầm xuống. Xác thực, căn cứ tấm da dê trước đó mấy lần tiên đoán, hắn ở lại kinh thành tình huống đều vô cùng nguy hiểm. Nhưng là bây giờ khác biệt, hắn đã tới vân cấp cao giai thực lực, cùng khi đó dự báo tình huống không đồng dạng, tiến thêm một bước, liền là vũ cấp, ngay cả Dạ Vũ đều không làm gì được chính mình. Đồ đần Phương Nguyệt, ngươi quá lạc quan, trong kinh thành hiện tại ấp ủ lực lượng, liền ngay cả ta đều đã nhìn không thấu, mặc dù ta dự báo bị trong đó lực lượng nào đó cho gián đoạn, không cách nào dự báo. Nhưng có loại kia cấp độ lực lượng tại, chúng ta cơ hồ không có phần thắng, ngay cả còn sống khả năng đều rất thấp, có hoàng tộc cùng tứ đại gia tộc tại, cũng không về phần để kinh thành luân hãm đi. Phương Nguyệt trong lòng cũng có chút không chắc, mà tại lúc này, đội ngũ đã bước vào đất kinh thành, phá vỡ cửa thành, phá toái phòng ốc cùng vỡ vụn đường đi mặt đất, để Phương Nguyệt sửng sốt. Không rõ kinh thành đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất kể như thế nào, hắn muốn trước cùng cảnh Nham bọn hắn tụ hợp, hỏi ra Du Ti Ti đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Vì sao lại bị loại đồ vật này treo ở trên cây? Cùng, giải thích như thế nào cứu Du Ti Ti? Thời gian, trở lại Phương Nguyệt vừa mới rời đi Cực Băng Tông, chạy tới kinh thành thời điểm. Khi đó, bên ngoài kinh thành, mây đen lan lộn, vừa mới phải từ từ bao phủ kinh thành trên không. Càn Khôn Các, Càn Khôn đại sư, van cầu ngươi theo ta đi một chuyến, mau cứu bằng hữu của ta. Du Ti Ti chân thành cầu khẩn nói. Mà đứng ở trước mặt nàng Càn Khôn đại sư thì chau mày, khẽ lắc đầu. Thiên tượng loạn, lúc này đi ra ngoài không phải trí giả gây nên, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,